Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1096, chương 251. Dưới, Tiểu Y Tiên độc khí đạn, nhìn mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng mỹ nữ quân đoàn. Băng Hà Nộ nở nụ cười, một dám chống lại Băng Hà Cốc Thiên Uy, đưa các nàng toàn bộ bắt chộp vào trong cốc làm thị nữ. Băng Hà tuy là thực lực cao cường, nhưng cũng xem không Izumo vận các loại. Chờ, nữ thực lực, ở Vô Ngạo dưới sự trợ giúp, Vân Vận, Cổ Huân Nhi các loại. Chờ, nữ cũng sẽ che giấu mình thực lực là căn bản. Bại lộ tại ngoại dễ dàng gặp phải rất nhiều phiền phức, không bằng ẩn cho địch nhân hủy diệt một kích. Băng Hà vừa dứt lời, Băng Hà Cốc rất nhiều trưởng lão đệ tử liền thấu thấu cười quái dị. Những thứ này đỉnh cấp mỹ nữ, cho dù là ở Trung Châu Đại Lục, cũng cực kỳ hiếm thấy. Nếu như đưa các nàng tóm lại làm thị nữ, hắc hắc, lẻ bốn linh, nghĩ đến tuyệt vời chỗ. Băng Hà Cốc người đều chảy ra nước bọt, một ít 6-70 tuổi trưởng lão cũng không ngoại lệ. Chúng nữ không có lập tức động thủ, mà là đều nhìn về phía Vân Vận, cùng đợi nàng. Vân Vận đôi mắt đẹp đảo qua chúng nữ, thấy mắt của các nàng đồng trong đều là tràn ngập, cho dù là ngày xưa thiện lương nhất Tiểu Y Tiên cũng không ngoại lệ. Đối với Băng Hà Cốc những thứ này cả gan làm loạn nhân, Vân Vận cũng là sát khí đầy người, quản nó cái gì Băng Hà Cốc, hết thảy giết. Vân Vận cười lạnh nói, cũng biết Băng Hà Cốc không phải là cái gì danh môn chính phái, mà là khi nam phách nữ ác quán nhóm đang hợp thiên ý lòng người. Chính là, Tử Nghiên vung lên nắm tay, khẽ cười nói, giết sạch bọn họ, từ Vô Ngạo đánh, Vân Vận các loại. Chờ, nữ không còn gì để nói. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.